Chương 12. Một chút hy vọng. Chị Y Lời đã hẹn với ông Tham đến thăm Nga, nói chuyện qua loa một chút. Chị theo ông Tham vào nhà trong, bẽn lẽn cảm động. Cửa buồng mở ra, chị thuật thấy Nga, bỗng lạnh hẳn người, nước mắt như muốn ứa trào ra. Thật là không ngờ, Nga gầy còm quá, thân hình chẳng khác gì con ma đói. Nga mặc cái quần thâm và khoác cái khố tải mới. Những thứ ấy, ông Tham vừa bảo Phú bắt Nga che thân cho đỡ lõa lộ. Đưa chị đến cửa rồi, ông Tham lên nhà ngồi chờ. Trống ngực chị nổi lên, nhưng chị cố giữ hết can đảm. Lúc bấy giờ, chị chỉ có mục đích cứu một người con gái. Người con gái khốn nạn hơn mình, có lẽ vì yêu mình quá mà phát điên, nên chàng không kỳ quản gì hết, dù đã đoán trước thế nào cũng bị hoặc đánh, hoặc xé, hoặc chửi. Chị đứng lặng nhìn Nga, đừng lúi húi cắm cổ, ngắm vuốt cái diềm khổ tải. Khe khẽ, chị đóng cửa lại, rồi cất giọng run run gọi thử. Cô Nga, Nga. Nga thấy tiếng người, ngẩng mặt nhìn chi bằng đôi mắt ngây dại. Chi lại nghẹn ngào hỏi, cô Nga có biết tôi là ai không? Nhìn chi một lúc, Nga như chẳng biết gì, lại cúi đầu. Điềm nhiên về cái diệm khổ tải, thấy vậy chi thương hại vô cùng, nghĩ một lúc chi xưng danh. Cô Nga, chi đây mà. Nga ngẩng đầu nhìn rồi mặc kệ, lại cúi xuống như trước. Chi yên lặng tiến đến gần, bỗng một tiếng cười khanh khách. Chi giật mình đánh thoát, ù té chạy, nhưng Nga đã giơ cái khổ tải lên và khoe. Này, cái áo đại trào này đẹp đấy chứ anh Chi nhỉ? Chi dừng lại nhìn, thấy Nga gọi tên mình, sao gặp mặt mình, không có ý mừng rỡ. Chi đưa nghĩ ngợi, thì thấy Nga mới chồng chọc trong Chi. Rồi độ 5 phút, hình như nàng hiểu biết, bẽn lẽn, kéo lại cái quần, sắp lại cái khố tải, lùi lũi vào ngồi xổm trong xó nhà, có ý sợ sệt. Chị yên tâm, đánh bạo theo vào. Nga len lét như con vật bị trói, thấy người giơ gậy ra sắp đánh dậy. Nghĩ là hình như chị sắp chịu đau đớn mà không thể chống cự. Chị ngồi gần Nga hỏi, cô Nga, tôi là Chi đây mà, tôi yêu cô lắm. Như nghe hiểu, Nga đỡ sợ, chị lại nói luôn, cô có biết rằng Chi này yêu cô không? Nga mỉm cười quay đi nói, cái con mẹ ấy thế mà độc ác nhỉ? Này cô Nga, con mẹ nào, cô điên đấy à? Nga cầu mặt nhìn Chi cãi, không, anh bảo tôi điên à, tôi có điên đâu. Thế cô nói con mẹ nào? Nga ngẩng mặt phá ra cười đáp, ừ nhỉ, các bác ấy kia đấy anh Chi nhỉ? Thấy Nga hiền lành, lại biết gọi tên mình, Chi phấn chấn nói, tôi bảo này cô Nga, thôi đừng nói lẩn thẩn nữa. Nga lườm Chi một cái rồi đứng dậy, đi sang ngồi bên xó khác, Chi lại theo. Cô Nga, cô nói chuyện với tôi nha. Nga nhìn Chi một lúc rồi đáp, ừ, anh cứ nói đi. Ai lại ăn mặc thế này? Con quan mà tồi thế à? Thế thì tôi không yêu đâu. Nga vừa cười vừa nói như để làm lành, quần áo trước tôi xé cả rồi. Sao lại phí của thế? Bực mình lắm anh à. Thế cô không thương tôi nghèo à? Không mặc thì cho tôi có được không? Rồi âu yếm, Chi sắp lại cái khố tải cho kín tay. Nga tỏ ý vui sướng. Cô Nga ạ, nếu cô cứ ăn mặc thế này, mãi tôi không yêu cô đâu. Nga dẫu mỏ đáp, nhưng ở đây họ ghét tôi, có cho tôi mặc quần áo đâu. Tại cô cứ xé mà. Không, tôi không xé nữa. Cô có uống thuốc không? Nga nghe thấy tiếng thuốc, lèn lét lại đi sang ngồi xó trước, như muốn chạy trốn. Chi theo sau rồi bảo, cô lên phản mà ngồi, con gái ai lại bẩn thỉu thế này. Nga thờ thẫn nhìn lên trần, nói một mình, tài quá, cao thế kia mà nó nhảy được. Lại ngột ngào, Chi nói, này cô Nga, cô đương nói chuyện với Chi kia mà. Nga trừng trừng nhìn Chi, Chi lại nói, cô đương nói chuyện với Chi kia mà. Chi cái gì? Bà lại tát cho vỡ mồm bây giờ. Nói xong sừng sộ đứng dậy, Chi giật lùi sợ quá. Nga được thể, hai tay nắm lấy hai đầu khố tải, căng mạnh một cái để xé, nhưng không rách. Rồi đỏ mặt tía tai, Nga xỉa số vào Chi, rõ giờ chỗ đàn bà con gái người ta nằm, vào đây làm gì? Vừa nói vừa đuổi Chi quầy quầy. Trống ngực nổi lên thình thình, Chi chạy quanh, Ngài đuổi theo nắm được vạt áo, giật mạnh một cái, soạt, rồi ngay chửi rầm rĩ. Ông Tham nghe tiếng chạy vội vào gọi: "Thôi để bận khác cậu ạ." Chi mở cửa sổ nhanh để trốn ra, rồi đóng ập và khóa lại. Ngài lầy phá mãi không được, réo chi chửi mãi. Chi theo ông Tham lên nhà. Ông Tham hỏi: "Thế nào?" Vui vẻ Chi đáp: "Thưa ông, có hy vọng khỏi được." "Em nó có biết cậu không?" "Hình như có. Tôi hỏi đến quần áo thì cô ấy bảo gì không ai cho cô ấy mặc." "Cậu có đã động đến chuyện uống thuốc không?" "Thưa có. Nhưng đến đây thì cô ấy hết khôn. Có lẽ vì chuyện thuốc mà cô ấy bắt đầu sinh sự với tôi, rồi lại điên rồ như trước." Ông Tham ngẫm nghĩ rồi bảo: "À phải, mỗi khi con vú phải dặn nó ra để đổ thuốc, mà nó cứ phun phì phì ra ngoài." "Tôi tưởng không nên thế, phải dỗ dành ngọt ngào thì hơn. Nhưng bây giờ nó sợ hết cả mọi người, cho rằng ai cũng định bắt nó uống thuốc. Nó chửi cả nhà, chả từ ai. Ban nãy nó còn nói sằng nói bậy, cậu đừng có chấp nha." Chi cười, ông Tham tiếp: "Dễ thường nó chỉ mới thấy cậu là người đầu tiên, chưa ép nó uống thuốc bao giờ. Vậy cậu có cách nào cho nó uống thuốc được không?" Chi nghĩ một lúc rồi đáp: "May thì được, tôi sẽ có cách." "Thế nào, cậu thử nói xem." "Một là đổ thuốc vào ấm, có nắp đậy kín, cho cô ấy khỏi ngửi thấy mùi, rồi cứ để luôn trong buồng như nước, cô ấy khát thì uống." Ông Tham gật gù: "Có lẽ được." "Hai là tìm cách lừa cho cô ấy uống." "Lừa thế nào?" "Hoặc là nói tức, hoặc là làm cho cô ấy bắt chước mình. Còn cách sau cũng là dỗ dành bằng lời ngọt ngào." Ông Tham mỉm cười gật gù: "Tôi tưởng dù dùng cách gì, nhưng thỉnh thoảng cũng nên dỗ dành ngọt ngào. Nếu nó uống, tức là nó biết nghe. Nó đã biết nghe là nó hiểu một đôi chút." "Có, cô ấy có nhiều lúc hiểu biết." "Phải. Vậy thì những lúc ấy hãy nên cho uống. Nhưng trừ cậu ra, khó có người dỗ dành. Bây giờ nó thù ghét cả nhà rồi." "Vâng, tôi xin cố." "Bởi vì nó chỉ khao khát tấm lòng yêu của cậu. Cậu lợi dụng ái tình mà chữa cho nó." Chi ngượng nghịu ấp úng đáp: "Vâng, một lời ông đã báo, tôi xin hết lòng. Bởi vì tôi biết cô Nga đối với tôi nhiều phen muốn tỏ bụng tử tế. Chỉ vì tôi lãnh đạm nên cô ấy mới thất vọng. Rồi cô ấy nghĩ đến cái giai cấp nên tuyệt vọng mà đến nỗi này. Đó có lẽ cùng là lỗi ở tôi một nửa." Ông Tham thở dài: "Ở vào một gia đình dòng dõi trong anh như gia đình tôi mà muốn đánh đổ giai cấp thật là một việc rất khó. Một đằng cứ nhắm mắt giữ nề nếp cũ, một đằng mạnh bạo mà thực hành những tư tưởng mới. Thành ra hai đằng coi nhau như hai cái thái cực xung đột nhau." Chi ngậm ngùi: "Chị chúng tôi là không phải bó buộc." "Phải, được tự do theo tư tưởng của mình thì còn gì sung sướng bằng." Chuyện trò hồi lâu, chị bắt buộc phải cáo từ ông Tham. Đó là cái thì giờ nó không cho chị được ngồi lâu. Chứ chị thấy ông Tham vui vẻ thật thà thì rất cảm phục. Mà cảm phục nhất là chị nhận ra ông Tham là một người nhã nhặn, coi chị như một người bạn kém tuổi mà thôi. Thực trái hẳn với cha Nga. Chị về, ông Tham dặn: "Đến mai, cậu chớ để tôi phải mong nhé." Từ hôm đó, mỗi ngày chị đến thăm Nga một lượt. Bà Tham thì cứ hết đền nọ đến phủ kia, đưa bà Phủ đi hàng 3-4 hôm mới trở về. Ông Phủ từ hôm bực mình với ông Tham thì không lên Hà Nội nữa. Vì vậy cứ 2 ngày, ông Tham lại phải viết thư kể rõ bệnh tình của Nga. Thư nào ông Tham cũng xin tạ tội, nhưng nhất định ông Phủ không trả lời. Cho nên nhân một lần được nghỉ lễ, ông Tham phải về tận Phủ để chịu ánh mắng tàn nhẫn. Xong, ông Tham vẫn theo ý riêng của ông, nghĩa là chữa Nga theo cách đốc tờ đã dặn. Nga vì được chi đến dỗ dành thì dần dần tỉnh lâu hơn trước, lại được một dạo đến gần một tuần lễ, trời cứ mưa luôn, nên ngày đêm mát mẻ, bệnh Nga vì thế mà được dịu bớt. Chị rất có hy vọng Nga khỏi được vì đã trông thấy kết quả hay. Ngày ấy, tuy gần đến kỳ thi, nhưng chị không tối nào là không để ra vài giờ tìm câu chuyện, hôm sau nói cho Nga nghe. Dần dần, chị thuộc tâm lý Nga, nên rồi chuyện trò với Nga được bền hơn, mà Nga không giở mặt với chị nữa. Nhưng có một điều chị lấy làm lo ngại, vì một hôm, chị được tiếp ông đốc tờ chữa cho Nga, bác sĩ cười bảo: "Cô ấy cần phải cưới ngài thì mới có thể khỏi thật được. Nếu không cưới ngài thì bệnh chỉ lững lờ mà có lẽ phát lại ngài." Chi chợt nhớ ra một câu chuyện ở làng Chi có người con gái điên bị một người tuần hiếp rồi bỗng khỏi bệnh. Đối với Nga, Chi rất thương. Chi thương vì trông thấy hiện nay Nga khốn nạn hơn mình, cho nên ngẫm lời thầy thuốc, Chi khó nghĩ quá. Bởi vì khi hứa giúp ông Tham mà đến dỗ dành Nga, Chi chưa hề tưởng tới ái tình, huống chi là mong được cùng Nga ân ái. Nhưng ái tình không thể nào không có được. Nó ngấm ngầm đến. Nó đến để làm keo sơn cho đôi trái tim non. Nó đến để làm cho Chi ít lâu nay sinh ra vơ vẩn và bạo dạn. Cho nên đã có lần Chi ngồi cạnh Nga, vuốt lưng nàng và thỏ thẻ nói: "Em Nga ơi, nếu anh không phụ bụng em thì Chi đã đến nỗi em khổ." Vậy mà Nga như cảm động, dương đôi mắt ngây thơ ra nhìn Chi. Chi thấy mặt nóng bừng, chàng run run ôm lấy cổ Nga, đang nằm ngón tay mình vào năm ngón tay Nga, nâng nó đến để rịch vào miệng. Mà trong khi hai cái lồng xương ngực nở to ra, thì bốn tầm con mắt dịu dàng gặp nhau, long lanh quần lệ, tựa hồ như muốn tả rõ hai cúp đàn tim hòa theo một nhịp vậy.